Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1091, chương 1092, ta là lão bản. Từ Phúc Mai hét lớn một tiếng qua đi, trừng mắt liếc Mạc Thiên nói chuyện nói: "Để các ngươi lão bản ra tới, ngươi chỉ là một cái tổng thanh tra." Mạc Thiên vừa nghe đến những lời này, khóe miệng giật một cái nói: "Ta đã biết, nữ nhân này thật là đem mình làm dễ hành, thật cho là chính mình là một cái tiểu minh tinh liền có thể muốn làm gì thì làm." Trương Dương vẫn luôn tại trên lầu nhìn, nghe được Từ Phúc vẫn luôn làm lão bản ra ngoài, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp từ trên thang lầu đi xuống. Từ Phúc Mai nhìn thấy Trương Dương thời điểm, trợn cả mắt lên. Cái này làm cho người ta phiền ra hỏa, làm sao lại nơi này? Ngươi, ngươi, Từ Phúc Mai chỉ vào Trương Dương quát. Hắn như thế nào ở cái địa phương này? Từ Phúc Mai hừ một tiếng, không có đi hỏi Trương Dương, ngược lại hỏi bên cạnh Mạc Thiên. Mạc Thiên dừng một chút nói, ngươi không phải nói muốn chúng ta lão bản xuống tới sao? Ta muốn chính là bọn ngươi lão bản. Các ngươi không nên tùy tiện liền tìm cho ta một cái tới. Từ Phúc Mai tức giận nói, nàng trong lòng thế nhưng là không thừa nhận Trương Dương loại người này có thể trở thành lão bản. Người nào đều có thể làm lão bản, nhưng là hắn loại người này không thể. Từ Phúc Mai như thế nào đều không nhận người nhận hắn là lão bản của nơi này. Trương Dương cười một cái nói, ta chính là lão bản của nơi này. Từ Phúc Mai tiểu thư có chuyện gì sao? Đằng sau mỏ nhọn khỉ thi đấu nãy giờ không nói gì. Hậu thiếu soái nhìn thoáng qua Trương Dương, hừ một tiếng, gia hỏa này làm sao có thể là lão bản của nơi này? Ngươi thật là lão bản của nơi này? Từ Phúc Mai sửng sốt một chút, thấp thanh âm hỏi, thiên chân vạn xác. Trương Dương cười ha ha nói, cái công ty này chính là ta. Người bên ngoài nghe nói như thế, cũng không khỏi phải gọi ra tiếng. Quá lợi hại, còn trẻ như vậy lão bản. Hình dáng này lão bản, ta có thể làm thư ký của ngươi sao? Lão bản, các ngươi bên này còn cần nghệ nhân sao? Ta có thể vô điều kiện ký kết. Từ Phúc Mai nghe phía bên ngoài người tiếng la, mặt của hắn đều từ. Làm sao lại xui xẻo như vậy? Thế nào lại gặp ra hỏa này? Hắn nhất định không phải lão bản, hắn chính là nhìn thấy chính mình, muốn đến cho nàng khó coi. Từ Phúc Mai không ngừng ở trong lòng như vậy tự nhủ. Ngươi chứng minh như thế nào ngươi là lão bản? Từ Phúc Mai không khách khí nói. Trương Dương khóe miệng giật một cái. Cái này còn cần chứng minh như thế nào? Ta tổng thanh tra không đều là nói, ta chính là lão bản của nơi này. Trương Dương chỉ Mạc Thiên nói chuyện nói, ai biết các ngươi có phải hay không liên thủ gạt ta. Từ Phúc Mai hừ một tiếng, nàng phát huy trọn vẹn sức tưởng tượng nói, các ngươi trước thời hạn nghe được hành tung của ta, sau đó trở về nơi này giả mạo lão bản đúng hay không? Trương Dương không còn gì để nói, gia hỏa này sức tưởng tượng quả thực cùng Tiểu Tĩnh không sai biệt lắm a. Quả thực chính là bất động đầu óc a. Không sai, ta cảm giác cũng là cái dạng này. Hậu thiếu soái phụ họa nói, người này cùng chúng ta có liên quan, khẳng định là cố ý chơi chúng ta. Hắn vừa nói như thế, mặc dù rất nhiều người đều khịt mũi coi thường, nhưng là cũng có được một bộ phận tin tưởng chuyện này. Trương Dương khóe miệng giật một cái, bọn họ một bộ này bộ làm, thật đúng là có như vậy một chút ý tứ. Các ngươi còn chưa xứng ta làm như vậy. Trương Dương hừ một tiếng nói, ta chỉnh các ngươi, chính mình cũng sẽ cảm giác được buồn nôn. Không sai, ta cũng là loại cảm giác này. Ta cũng là cảm giác này. Chính là như thế nào sẽ có vô liêm sỉ như vậy ngươi, đủ rồi. Từ Phúc Mai lại là hét lớn một tiếng, các ngươi cái gì cũng không biết, nơi nào có lý do ở đây nói chuyện. Từ Phúc Mai hừ một tiếng nói, ta xem các ngươi chính là nhìn ta quá nổi danh. Từ Phúc Mai che miệng, cười a a ra tiếng. Trương Dương bụng mặt, bất đắc dĩ lắc đầu. Gia hỏa này là nơi nào đến tự tin a? Hắn vẫn luôn chưa từng nghe qua một người như vậy a. Như thế nào đột nhiên liền đụng tới một người như vậy a? Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Ta không thừa nhận ngươi là lão bản của nơi này. Từ Phúc Mai chỉ vào Trương Dương nói. Trừ phi ngươi cho ta chứng minh. Trương Dương nghe nói như thế. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn có chút vẫy vẫy tay. Từ Phúc Mai cười ha ha. Lộ chân tướng a, lần này không khoa trương đi. Trương Dương dừng một chút nói. Đem cái này hai cái khách nhân tôn quý đưa ra ngoài đi. Bảo vệ nghe nói như thế, mặt trên lập tức lộ ra tươi cười. Rốt cuộc có thể đem cái này ồn ào nữ nhân đuổi đi. Các nhân viên an ninh tay áo lột đứng lên, mang theo Từ Phúc Mai hành lý hướng về cửa ra vào đi đến. Ngươi, các ngươi tại sao có thể tùy tiện bắt người ta đồ vật? Từ Phúc Mai tức giận nói, liền xem như ngươi là lão bản của nơi này, cũng không thể làm như vậy đi. Trương Dương chụp chụp lỗ tai, nhìn Từ Phúc Mai nói, ta nói ta là lão bản ngươi không tin, ta chỉ có thể chứng minh cho ngươi xem, còn có, ngươi loại này, chúng ta đều không cần. Trương Dương mỉm cười nói, ta loại người này. Từ Phúc Mai hừ một tiếng, kiễng mũi chân nói, ta là người như thế nào, ta làm sao vậy? Chính là như ngươi loại này tự cho là cao cao tại thượng. Kỳ thật không có cái gì năng lực. Hơn nữa lớn lên còn xấu xí. Không biết dựa vào thủ đoạn gì thượng vị người. Trương Dương dừng một chút nói. Ngươi còn muốn biết cái gì? Ta có thể tiếp tục cùng ngươi nói một chút. Từ Phúc Mai thẹn quá hóa giận. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Ngươi đây là vũ nhục ta nhân cách. Ta muốn báo cảnh. Từ Phúc Mai gầm thét kêu lên. Thời gian dài như vậy, như thế nào còn không có xử lý xong sao? Dịch Lâm Lâm lúc này từ bên trong góc bên trong đi ra. Nàng biết sự tình đến nơi đây đã là cục diện bế tắc. Cần phải có người đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Hơn nữa cái này Từ Phúc Mai vẫn là bọn hắn công ty người. Nếu như bây giờ nàng không ra mặt lời nói. Chuyện sau đó, còn không biết sẽ là tình huống như thế nào. Cái này Từ Phúc Mai cũng không phải một cái loại lương thiện. Chờ nàng bão nổi, Trương Dương liền biết kinh khủng. Lâm tỷ, Từ Phúc Mai nhìn thấy Dịch Lâm Lâm thời điểm. Hơi sững sờ, nàng rụi rụi con mắt chán. Còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm. Dịch Lâm Lâm đối Từ Phúc Mai nhẹ gật đầu nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Từ Phúc Mai trong lòng xem thường hừ một tiếng, thậm chí ngay cả tên của mình đều không gọi, quả thực chính là đối nàng trần trụi khinh bỉ. Thế nhưng là này có thể như thế nào đây? Nhân gia là công ty nhất tỷ, Từ Phúc Mai hừ một tiếng, chờ về sau, ta thành công ty nhất tỷ, để ngươi còn như thế cao cao tại thượng. Lâm tỷ, ngươi cũng ở chỗ này sao? Từ Phúc Mai kinh ngạc hỏi. Dịch Lâm Lâm điểm một cái nói, Hỗ Ngu công ty giải trí là lưu ly thành phố lớn nhất một cái công ty. Ta cũng qua dính được nhờ. Từ Phúc Mai nghe nói như thế, không biết vì cái gì trong lòng càng tức. Ngươi cũng muốn ở cái địa phương này lại sao? Dịch Lâm Lâm nhìn một chút hành lý của hắn nói, bất quá ngươi cái này hành lý hơi nhiều a. Từ Phúc Mai nghe nói như thế, sắc mặt xoát một chút liền đỏ lên. Hai người bọn họ tuyệt đối là một đám. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.